Tình yêu của tôi và tổng tài cao ngạo. Chương 3, cà phê đậm đặc. Gocchuyenaudio.com. Tối 23:50 tại lãnh Gia, tôi đang vắt óc lên suy nghĩ xem ngày mai phải đối phó với cái tên Ôn Thần đó làm sao. Hôm nay lỡ bỏ muối vào cà phê rồi, chắc chắn ngày mai hắn sẽ nói mình pha cà phê đen, không đường, không đắng và không mặn, cho nên không được cho muối nữa. Vậy cho cái gì bây giờ? À, đúng rồi, cho bột ngọt cho nó lạ. Nhưng mà bột ngọt có vị gì ta? Mà thôi kể, cùng lắm là có vị lờ lợ hoi mà. Ngày mai chỉ cần chuẩn bị nhiều nhiều gia vị là đối phó với hắn dễ như trở bàn tay. Còn bây giờ, quá, đi ngủ. Cùng lúc đó, ở Hàn gia, tư liệu về tôi đã được gửi tới và hắn đang xem. Nội dung tư liệu, Lãnh Tuyết Thư, giới tính, nữ, tuổi, vừa tròn 25, gia cảnh, là đại tiểu thư lãnh gia, tính cách tự do, mạnh mẽ, quyết đoán, độc lập, thích vẽ thiết kế nhà, mê, đọc ngôn tình, ghét sự gò bó, sợ tuy rất mạnh mẽ nhưng rất sợ dán và thằn lằn. Lãnh Tuyết Thư học võ từ bé và được nhất đẳng huyền đai taekwondo. Ngoài ra còn biết karate, judo, đọc tới đây, hắn thầm nghĩ, con gái con đứa gì mà biết võ còn nhiều hơn mình. Đáng sợ quá, chắc phải học một khóa taekwondo để tự bảo vệ thằng đệ của mình, hôm thôi có ngày nó bị sụi lơ mất thôi. Tôi nhắm chúng em rồi đấy, nhím nhỏ Tuyết Thư. Hắn xem thêm một lúc rồi cũng tắt đèn đi ngủ. Sáng 6:50, tại lãnh gia, cô chủ làm gì vậy? Chị Huệ, quản gia của nhà tôi lên tiếng hỏi. Dạ, em đang lấy một ít gia vị để mang đi làm ạ. Chị Huệ ngạc nhiên hỏi lại. Ủa, tại sao cô chủ đi làm mà lại mang gia vị đi? Chị biết sao không? Tại cái tên giám đốc ác ma ý hôm qua bắt em pha cà phê đen, không đường, không đắng, em cho nửa hũ muối vào. Sợ hôm nay hắn đổi khẩu vị nên em mang nhiều một chút cho chắc ăn ý mà. À, thì ra là vậy. Chị Huệ gật gù nhưng nghĩ thầm. Công nhận cô chủ nhà mình sáng tạo thật. Đáng đời ai dám chọc vào. Thôi em đi làm nhoa. Bye bye chị. 7:15, ở văn phòng tổng giám đốc. Vị giám đốc nào đó ra lệnh. Thư ký Lãnh, pha cho tôi một ly cà phê đen không đường, đậm đặc một chút. Cô có 5p, vâng, giám đốc Hàn, cà phê đậm đặc pha làm sao ta? Cho nước mắm, nước tương hay là giấm vải? Ở nhà có bao giờ phải làm mấy cái này đâu? Mệt ghê, thôi, cho hết gia vị vào luôn đi. Hắn muốn đậm đặc mà. Đậm đặc có nghĩa là khó quên. Đúng rồi, công nhận mình thông minh ghê. Sau gần 5p vật lộn với 12 gia vị thì đã ra một ly cực phẩm cà phê, đưa cho đại boss. Đại boss uống ngụm đầu tiên thì, thư ký Lãnh, cô cho gì vào cà phê vậy hở? À ừm, trước khi trả lời câu hỏi của giám đốc thì tôi kể cho anh nghe cái này nè. Vào 6 năm trước tôi vào bếp lần đầu tiên để làm bài tập nhóm thì 30p, sau đó phải bán nhà vì cái nhà bếp cháy quá lớn. Từ đó, tôi bị ba mẹ cấm vào bếp, cho nên cái gì liên quan tới bếp là tôi không làm được, kể cả việc pha cà phê. Còn ly cà phê của anh tôi chỉ cho một chút muối, một muỗng nước mắm, một muỗng nước tương, tương ớt, tương cà, một vài trái ớt, với lại tôi lỡ hố tay đổ hết hũ giấm vào đó. Ừm, cho nên, anh cũng thấy thành quả rồi đó. Nhưng mà cái đống bụi chìm ở dưới thì tôi cũng không biết là gì nữa. Chuyện là vậy đó giám đốc. Cô, giám đốc, anh không nên tức giận. Tại tôi nghĩ là đậm đặc là khó quên nên mới cho nhiều gia vị. Nhưng giám đốc cũng không trách tôi được. Vì tôi xin vào bộ phận kiến trúc mà lại được nhận vào làm thư ký của anh. Gocchuyenaudio.com. Tôi có 2 tấm bằng cử nhân kiến trúc mà anh lại bắt tôi đi pha cà phê cho anh. Cho nên anh rộng lượng một chút nhá, giám đốc. Tôi hỏi cô đi làm mà tại sao lại mang nhiều gia vị như vậy? Hà, tại vì tôi nghĩ khẩu vị của anh khác người nên mới cố gắng chuẩn bị nhiều nhiều gia vị. Hắn nghĩ thầm, đúng là tôi có khẩu vị khác người nên mới nhìn chúng em. Hắn quăng cho cô một sấp tài liệu và nói, khi nào tan làm thì đưa tôi, yên tâm đi, không phải lo lắng khi chưa hoàn thành xong, cái đó chỉ là khảo sát khả năng của cô, từ nay trở đi, cô, không cần phải pha cà phê nữa, cô có thể đi làm việc, cảm ơn giám đốc, tôi về chỗ ngồi, lật tài liệu ra xem sơ qua tài liệu. Cứ nghĩ là khó lắm chứ, chuyện đây hoàn thành trong một buổi sáng, thế là tôi hì hục ngồi làm cho xong, khi làm xong vừa đúng giờ ăn trưa. Nộp cho hắn xong, tôi đi nhanh xuống căn tin để ăn trưa. Cách chương.